Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 12, tu luyện. Nếu Diệu Lão đã tha thứ các ngươi, vậy các ngươi cùng đan hòa các ân oán liền coi như thanh toán. Nếu là muốn hướng về ta thỉnh giáo thuật chế thuốc, ta có thể đáp ứng. Có điều, ta không có nhiều như vậy rỗi rãnh hơn thời gian. Chỉ có thể ở chế thuốc thời gian, cho phép các ngươi ở bên người quan sát, đồng thời làm học phí. Các ngươi muốn cung cấp ta chế thuốc cần thiết các loại dược liệu. Cổ Hà bình tĩnh gật gù, đem mấy người quan hệ thuần túy định nghĩa vì là giao dịch, cũng không muốn sản sinh cái gì giao tình. Nếu đã hướng Thiên Hỏa Tôn giả cúi đầu như vậy, trực tiếp rời đi như thế, thực sự không cam tâm, cho nên đối với Cổ Hà điều kiện, ba người đồng ý. Nhìn ba người rời đi bóng người, Cổ Hà ánh mắt lấp lóe. Hắn đương nhiên không thể dễ dàng như thế tin tưởng ba người. Có điều ba người cũng là cự ly ở đan hỏa các không xa, hoàn toàn ở hắn giám sát phạm vi. Nếu là ba người có điều dị động, như vậy cũng không cần trách hắn không cho chúng cơ hội. Đến thời điểm, dù cho đan tháp sẽ trách tội, cũng phải đem ba người giết chết. Đưa mắt thu hồi, Cổ Hà khống chế được linh hồn chi lực bí ẩn ở ba người bốn phía giám thị lấy. Nhận biết được Thiên Hỏa Tôn giả ánh mắt, Cổ Hà đem vật cầm trong tay màu trắng nhạt đan dược đưa cho hắn. Cười nói, Diệu Lão, nhìn có thể khôi phục mấy sao thực lực đi. Luôn luôn biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt Thiên Hỏa Tôn giả, tại đây viên tràn ngập mạnh mẽ linh tính đan dược trước mặt, cũng không khỏi thất thố, trên mặt cực kỳ kích động. Tiếp nhận đan dược, nghiêm túc nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Đây đã là lần thứ ba. Nói chung, sau này cái mạng này liền bán cho ngươi. Diệu Lão nói quá lời. Tại đây Trung Châu, trợ giúp lẫn nhau đi. Dù sao, đấu tôn thực lực vẫn không được. Thiên Hỏa Tôn giả ở tiếp nhận đan dược sau, cùng Cổ Hà đại thể nói rồi mấy câu nói, liền xông vào đan hỏa các trong mật thất, luyện hóa đan dược. Tin tưởng hắn xuất quan, chí ít cũng là ngũ tinh đấu tôn, thực lực mạnh hơn qua hắn lúc này. Luyện chế xong Phục Linh Thanh Đan, thừa dịp lúc này uy vọng tăng nhiều. Cổ Hà đối với đan hỏa các đệ tử cố gắng vài câu, để cho bọn họ đối với hắn thật là tốt cảm giác tăng nhiều. Liền lưu lại 5 vị trưởng lão. Lúc này 5 vị trưởng lão ở Cổ Hà trước mặt đều là rất cung kính, không dám có chút vượt qua quy củ. Dù sao lấy trước không biết, bây giờ mới biết, đứng trước mắt là cả đan tháp cũng có thể xem như là đại nhân vật bát phẩm luyện dược sư. Nếu không phải bọn họ gia nhập đan hỏa các, căn bản không phải mấy người bọn hắn đấu hoàng đấu tông có thể nhìn thấy, thì lại làm sao không cẩn thận cẩn thận. Không cần sốt sắng, trong tay ta có một ít đan dược, các ngươi cầm Lâm Hải thành hoặc phụ cận thành thị đi trao đổi dược liệu, người khác đi, ta không yên lòng. Cổ Hà từ trong nạp giới móc ra mấy cái bình ngọc đưa cho mấy người, đương nhiên đều là một ít thất phẩm cấp thấp trong chớp mắt khí đan, đối với Cổ Hà tác dụng không lớn, vừa vặn có thể tính là chất thải lợi dụng. Trao đổi một ít dược liệu lại đây, luyện chế cấp cao đan dược, hơn nữa cũng thuận tiện thử thách một hồi mấy người trung thành. Xin mời phó các chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Năm nhân mã trên đứng dậy, tỏ thái độ xin thề nói. Cổ Hà lại cùng 5 người nói một hồi, làm bộ lơ đãng hỏi, nghe nói Trung Châu có một hư không lôi trì, không biết các ngươi có nghe nói qua? 5 người đầy mặt mờ mịt liếc mắt nhìn nhau, nói, đại nhân, chúng ta ở Trung Châu cũng không có nghe qua. Cổ Hà sắc mặt bất biến, nói, quên đi, cố gắng không ở chính giữa châu địa vực. Mấy người không biết Cổ Hà tại sao hỏi cái này, nhưng là không dám hỏi. Hàn huyên nữa một hồi, nhìn ra Cổ Hà đàm luận tính giảm thiểu. Năm người rất có nhãn lực, mạnh mẽ chủ động cáo từ rời đi. Hư không lôi trì, xem ra đấu tông cường giả cấp này tầng rất khó tiếp xúc được. Dù sao nằm ở trong hư không, hay là đang long đảo phụ cận, sau đó nhiều quan tâm lôi trì cùng thái cổ hư long bộ tộc đi. Cũng coi như là vì là Tử Nghiên đến Trung Châu lót đường. Cổ Hà vuốt cằm, tự nói, hư không lôi trong ao năng lượng cực kỳ nồng nặc. Độ sâu nơi thậm chí có hắc ma lôi cùng cửu huyền kim lôi. Phải biết, người sau sức mạnh, thậm chí tương đương với đấu thánh thất tinh. Nếu là tìm tới, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một đất lành để tu hành. Đáng tiếc hiện tại hắn nhưng ngay cả hư không lôi trì ở đâu cũng không biết. Hơn nữa, coi như tìm tới, ở bên trong thời gian tu luyện cũng tốt nhất không muốn quá dài. Bởi vì biết nơi đó cũng có rất nhiều người. Không nói thái cổ hư long bộ tộc, riêng là viễn cổ tám tộc một trong lôi tộc, liền có người đang bên trong tu luyện. Ai biết khi hắn lúc tu luyện, sẽ có hay không có người nhìn thấy hắn nuốt chửng chi viêm. Năm vị đan hòa các trưởng lão sau khi rời đi, Cổ Hà lại tốn thời gian một ngày, trọng khải địa hỏa vật hái cùng giao dịch. Để đan hòa các có thể tự cấp tự túc, liền cũng tìm một cái mật thất bế quan, tiến vào trạng thái tu luyện, vẫn luôn là hắn mạnh hơn so với thiên hỏa tôn giả. Hiện tại đột nhiên phát hiện thiên hỏa tôn giả tu vi khả năng liền muốn vượt qua hắn. Cổ Hà trong lòng tự nhiên mà sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm. 2 năm qua tu vi nâng lên xác thực quá chậm. Từ lên cấp đấu tôn đến bây giờ đã hơn 2 năm. Cũng bất quá tăng lên tới 4 sao đấu tôn đỉnh cao. Tuy rằng so sánh lẫn nhau người bình thường tới nói vẫn cứ rất nhanh. Nhưng đối với đã quen 1 năm nâng lên một đại đẳng cấp Cổ Hà tới nói, liền có vẻ hơi không quen rồi. Hiện nay trước đem tu vi nâng lên nhất tinh đi. Đến ngũ tinh đấu tôn. Gần như cùng ăn vào phục linh thanh đan diệu lão một đẳng cấp. Cũng không toán hạ xuống rất nhiều. Cổ Hà tự nói, lấy ra một viên màu đỏ sẫm hỏa châu. Đây là duy nhất một viên đấu tôn cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân hỏa châu. Cực kỳ quý giá, nhưng bây giờ vì không bị thiên hỏa tôn giả hạ xuống, chỉ có thể luyện hóa tăng cao thực lực rồi. Cho tới đấu hoàng cấp bậc hỏa châu cùng đấu tông cấp bậc hỏa châu đều bị Cổ Hà để cho thanh lấy để hắn mau chóng tăng cao thực lực. Thật một mình chống đỡ một phương ra ngoài du lịch, dựa vào vẫn lạc tâm viêm đi cảm ứng tìm kiếm dị hỏa. Đối với nuốt chửng chi viêm sử dụng, Cổ Hà có thể nói phải đã cũng coi là quen cửa quen nẻo. Màu đen kịt hỏa diễm cuốn một cái, liền đem màu đỏ sẫm hỏa châu gói hàng nuốt chửng, đem bên trong ẩn chứa lượng lớn năng lượng hết mức thu nạp luyện hóa, chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng, chứa đựng với nuốt chửng chi viêm bên trong, sau đó bị thu hồi đưa vào Cổ Hà trong cơ thể. Như thủy triều khủng bố năng lượng ở Cổ Hà thu hồi nuốt chửng chi viêm sau, từ Cổ Hà thân thể các nơi trong kinh mạch tuôn ra. Sau đó theo kinh mạch chảy về phía toàn thân các nơi. Cơ hồ trong nháy mắt, Cổ Hà này bởi vì luyện chế đan dược tiêu hao đấu khí liền khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời còn hơi có nâng lên, nhưng năng lượng xem ra cơ hồ không có một chút nào giảm thiểu. Ở năng lượng tràn vào trong cơ thể thời gian, Cổ Hà cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Bắt đầu nhanh chóng vận chuyển huyền hỏa quyết luyện hóa tràn vào trong cơ thể có thể. Những năng lượng này đều cực kỳ tinh khiết, cơ hồ theo công pháp con đường vận chuyển một vòng, liền bị đánh tới hắn dấu ấn, hóa thành độc thuộc về hắn đấu khí. Tại đây giống như an tĩnh luyện hóa bên trong, thời gian một ngày, chính là chớp mắt mà qua. Ngày hôm đó, Lâm Hải Thành bên trong 3 gia tộc lớn, cuối cùng quyết định là hướng về Cổ Hà dựa vào, không có đi tìm người xin mời cùng bọn họ giao hảo cường giả đấu tôn. Ở làm ra quyết định này sau, ba gia tộc lớn bắt đầu phái người hướng về Đan Hỏa Các vận chuyển dược liệu. Nguyên bản ngăn chặn Cổ Hà tiếp tục chế thuốc nguyên nhân lớn nhất một trong. Bị dễ dàng giải quyết. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.